Vô Thượng Cửu Tiên, chương 98, 98, chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân cùng với Vân Thừa lên lôi đài. Tạ Vân sau khi nhìn qua thì thấy tu vi của Vân Thừa đã đạt tới địa tiên hậu kỳ, mà khí thế của hắn cũng khiến cho Tạ Vân ngỡ ngàng. Vân Thừa lao lên định đánh phủ đầu Tạ Vân khi cậu đang không chú ý, nhưng không may bị cản lại bởi nhục thân của Tạ Vân. Nhục thân cứng cáp như một cường giả thiên tiên. Ngươi khiến ta có chút tò mò rồi đấy. Tạ Vân không nói gì liền dùng thức thứ nhất của kiếm pháp Tạ ra. Vân chỉ thiên cung cơ. Vân Thừa liền rút đao sử dụng tuyệt kỹ Vân Thiên Các. Vấn đao. Uy lực của kiếm pháp Tạ ra không tồi chút nào, có thể dùng một kiếm khiến người có tu vi nhân tiên cảnh chết ngay tức khắc, mà Vân Thừa lại có thể đỡ một cách dễ dàng. Kiếm pháp không tồi, không hổ là gia tộc lớn. Nhưng như vậy chưa đủ đâu. Nói xong hắn liền rút đao tấn công Tạ Vân liên hoàn, khiến cho Tạ Vân có chút khó khăn. Sao nào? Hắn vừa đánh vừa khiêu khích Tạ Vân khiến cho cậu tức giận đùng đùng. Tạ Vân dùng liếm pháp Tạ ra liên tục khiến cho thể lực ngày càng giảm đi. Tạ Vân biết thể lực của mình không thể dùng chiêu này nhiều lần nên đã thu kiếm lại sử dụng nhục thân kiên cường của cậu. Muốn đánh tay đôi sao? Vậy ta chiều ngươi. Vân Thừa thu đao lại rồi xông lên đánh tay đôi với Tạ Vân. Sức mạnh nhục thân của hắn không tồi nhưng không thể so với Tạ Vân được, người đã luyện nhục thân tới cực hạn tu vi hiện giờ. Sau khi đánh được vài chiều, Vân Thừa dần bị áp chế. Hắn bị Tạ Vân đánh liên tục vào người khó lòng chịu nổi. Sau một hồi chịu đòn, hắn không chịu được mà rút đao ra đánh. Thấy vậy Tạ Vân liền dùng kiếm đỡ lại. Ta tưởng ngươi sẽ đấu tay đôi với ta. Nhục thân ngươi mạnh thật đấy, nhưng khi ta pê đao thì nhục thân nguốc mạnh tới mấy cũng sẽ vô dụng thôi. Nói rồi hắn vung đao chém thẳng về phía Tạ Vân. Sau một hồi chiến đấu thì cả hai đều kiệt sức. Trên khán đài, những người xem đều thấy cám phục Tạ Vân với tu vi địa tiên sơ kỳ mà có thể chiến đấu ngang cơ với Vân Thừa địa tiên hậu kỳ mà khiến hắn kiệt sức. Ngươi sao lại có thể mạnh như vậy được? Không phải do ta mạnh mà do người quá yếu chưa từng đổ máu sao có thể hiểu được. Nói rồi Tạ Vân dùng thức thứ hai trong kiếm pháp Tạ ra. Càn Long chỉ thiên kiếm. Tạ Vân vừa vung kiếm chém tới. Lúc này Vân Thừa đã không còn sức chiến đấu, nếu nhận một đao này có thể mất mạng hoặc bị phế. Xong, một vị trưởng bối của Vân Thiên Các đã đỡ một kiếm này của Tạ Vân. Vân Ảnh, người muốn phá hoại quy tắc sao? Thiếu gia nhà ta nhận thua chuyện này Vân Thiên Các sẽ chịu trách nhiệm, mong các vị hiểu cho. Nói rồi Vân Ảnh liền mang Vân Thừa rời khỏi chiến đài. Tạ Vân sẽ là người khiêu chiến với Mặc Phần. Tạ Vân sẽ chính thức được tham gia vào trận đấu. 5 ngày sau sẽ diễn ra. Tạ Vân nghe thấy vậy liền thở phào rồi rời khỏi chiến đài quay về Tạ gia. Tạ Thiên Đế đã cho người đưa tới rất nhiều linh dược quý mang tới động phủ của Tạ Vân. Thưa thiếu chủ, những linh dược này do lão tổ phái mang tới. Tạ Vân xem qua thì thấy rất nhiều loại linh dược quý cấp cao. Nhờ có những loại dược liệu này mà thân thể của Tạ Vân hồi phục lại rất nhanh. Cậu còn để lại một số loại linh dược phù hợp cho La Vân. Trong lòng cậu vẫn luôn nhớ tới cô, từ ngày về Tạ gia tới giờ cậu chưa một lần gặp lại La Vân. Cậu rất nhớ La Vân. Người đâu? Thiếu chủ có gì dặn dò ạ? Mau chuyển bức thư này tới Thánh Sơn giao cho sư tôn của ta. Vâng thưa thiếu chủ. Tạ Vân để các loại linh dược phù hợp cho La Vân vào nhẫn chữ vật rồi cho vào trong bức thư giao cho đệ tử Tạ gia mang tới Thánh Sơn. Chỉ cần cậu giành được ngôi vị quán quân thì sẽ liền quay về Thánh Sơn. Sau khi Tiền Hán nhận được tin Tạ Vân đã được tham gia vào trận đấu và đánh bại Vân Thừa thì ông có chút vui mừng. Ông liền cho người tới thông báo La Vân tới chỗ của ông. Đệ tử bái kiến Tiền Phong chủ. Được rồi. Tạ Vân có viết thư gửi cho ta. Tạ Vân đã nói những gì? Nó nói đưa cho con nhẫn chữ vật này và nói rằng nó sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. La Vân nhận lấy nhẫn chữ vật rồi hạ quyết tâm tu luyện nhanh hơn nữa để có thể sánh vai cùng Tạ Vân. La Vân tu luyện rất nhanh đã tới được bán tiên cảnh, tuy không cao nhưng trong thời gian ngắn như vậy vũng khiến các trưởng lão để ý tới. Nhờ có linh dược của Tạ Vân đưa cho mà tu vi của La Vân từ bán tiên cảnh sơ kỳ thành bán tiên cảnh hậu kỳ chỉ sau vài ngày. La Vân có được sự tín nhiệm của các trưởng lão được tu luyện trong động phủ lớn khiến bao người ngưỡng mộ. Cách chương.